Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1224, nhận sợ. Góc truyện audio.com. Ra ra, ta gặp được một cái gọi Lâm Hoan. Hắn nói hắn là lần trước hổ bảng đệ nhất. Điện thoại kết nối về sau. Dương Uy trầm giọng nói. Chính mang may mắn còn sống sót thành viên gia tộc đã qua Chính Châu chạy tới Dương Khánh. Dương lão gia từ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy thì Kinh Thanh hỏi. Ngươi không cùng hắn lên xung đột à, Dương Khánh đối tôn tử Dương Uy tính cách coi như hiểu rõ. Biết hắn luôn luôn kiệt ngạo, thường xuyên cùng người kết thù, vì thế Dương Khánh đều không mang hắn tham gia lần trước Long Hổ hội. Sợ chính là Dương Uy cùng môn phái khác, gia tộc tinh anh thành viên lên xung đột, sở dĩ Dương Khánh hiện tại có chút lo lắng tôn tử Dương Uy cùng Lâm Hoan lên xung đột. Phải biết Lâm Hoan thế nhưng là dám ngay trước mặt Lý Khai Dư chém giết Lý Thanh Hiên loại người hung ác. Vạn nhất Dương Uy chọc Lâm Hoan khó chịu, vậy hắn chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Huống hồ Lâm Hoan phía sau còn có cái Chí Cường đỉnh phong sư tôn. Hiện tại Dương gia lại đột nhiên bị đại biến, thực lực đại tổn, cùng Lâm Hoan kết thù chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngài Dương Uy trong lòng nhất thời đánh lên trống, nghe ra ra khẩu khí hắn giống như thật nhận biết Lâm Hoan. Hơn nữa còn đĩnh kiêng kỵ Lâm Hoan, cái này mẹ nó, lão tử lúc này thật đá trên miếng sắt, nghe xong Dương Uy ngữ khí, Dương Khánh trong lòng thì lột bột một tiếng, ngươi tiểu tử thúi này, không biết thật chọc tới Lâm Hoan đi, ta cho ngươi biết, hắn nhưng là cái sát tinh, mà lại là cự long chi ảnh người. Ngươi tranh thủ thời gian cho hắn xin lỗi. Dương Khánh lời nói này lập tức khơi dậy Dương Uy trong lòng kiệt ngạo chi ý, ra ra. Coi như hắn là hổ bảng thứ nhất, cự long chi ảnh thành viên. Chúng ta cũng không cần như thế sợ hắn a, chúng ta thế nhưng là bát đại gia một trong a. Làm đỉnh cấp cổ võ con em thế gia. Dương Uy tự nhiên có tương ứng ngạo khí. Nghe xong lời này, Dương Khánh lập tức phát hỏa. Lâm Hoan sư tôn là Phong Viễn Trinh, Chí Cường cường giả đỉnh phong, ngươi cảm thấy nhà chúng ta hiện tại loại tình huống này. Có thể chọc bọn hắn sao? Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn lấy được Lâm Hoan tha thứ. Thế nào ngươi làm không được, vậy ta liền đem ngươi trục xuất Dương gia. Thế nào Dương gia không có phát sinh bên trong loạn, Dương Khánh tọa trấn Dương gia nhà cũ, còn có lực lượng cùng Phong Viễn Trinh đấu. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, Dương gia hiện tại cần nhất là giúp đỡ, mà không phải địch nhân, nhất là Phong Viễn Trinh gần như vậy hồ không thể chiến thắng địch nhân. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Dương Uy đứng chết chân tại chỗ, sau một lúc lâu hắn chật vật quay đầu, nhìn về phía Lâm Hoan, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười nói ra. Lâm thiếu, ta sai rồi, lời này vừa nói ra. Trương Dương, Tô Sướng đám người triệt để mộng bức, vừa rồi ngang ngược càn rỡ Dương Uy, vậy mà liền như thế nhận sợ. Hổ bảng thứ nhất, cự long chi ảnh thành viên, Lâm Hoan còn có nhiều như vậy thân phận. Trong lúc nhất thời, Trương Dương đám người trong lòng cũng đối Lâm Hoan hiện lên lớn lao lòng kính sợ. Nhất là Trương Dương, phía trước hắn còn nghĩ lấy tìm cơ hội trả thù Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai đâu. Hiện tại cái này điểm tâm nghĩ trong nháy mắt thì tiêu thất vô tung. Còn có Tô Sướng, nguyên bản nàng chính là Lâm Hoan fan hâm mộ, lúc này càng là có hướng fan cuồng tiến hóa xu thế. Vậy ngươi đồng ý ta vừa rồi điều kiện sao? Hiện tại là đặc thù thời kỳ, Lâm Hoan cũng không muốn cùng Dương Uy đem quan hệ huyên náo quá cương. Bằng không hắn vừa rồi liền sẽ không để Dương Uy cho Dương lão gia tử gọi điện thoại. Trực tiếp triển lộ ra truyền thuyết của mình hậu kỳ thực lực. Chẳng phải là càng trực tiếp càng có lực uy hiếp. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Dương Uy không nghĩ tới Lâm Hoan tốt như vậy nói chuyện. Trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác không chân thật. Thế nào đổi thành mặt khác đại gia tộc, môn phái đệ tử, dưới tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tha hắn. Khẳng định hội đưa ra một chút yêu cầu vô cùng quá đáng. Vậy liền làm như vậy, Lâm Hoan phất phất tay, ra hiệu việc này dừng ở đây, tiếp lấy hắn quay đầu nói với Tào Thanh Mai, đem ta phía trước chuyển cáo cho vương lão bản, mặt khác nói cho hắn biết, thương nhân lấy lợi ích vì bên trên là không sai, nhưng cũng muốn chú ý phân tắc, tượng lâm thời tăng giá loại hành vi này không tái phạm. Nếu không, Chính Châu sẽ không còn hắn đất dung thân. Vâng, Lâm Thiếu, ta cái này đi thông chi vương quân. Tào Thanh Mai quay người đi đến một bên, bấm vương quân điện thoại. Lúc này Lâm Hoan đi đến Tô Sướng trước người, mỉm cười nói ra, còn muốn ký tên sao? Muốn, ta nghĩ, muốn, Tô Sướng chỉ cảm thấy trong lòng như hươu con sông loạn. Đùng đùng nhảy không ngừng, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Lời này vừa nói ra, Trương Dương chờ nam cảnh sát sát trên mặt sắc đều trở nên cổ quái. Cái này cũng không trách bọn hắn ý nghĩ bẩn thỉu, mà là một nữ nhân nói muốn hai chữ này. Xác thực rất dễ dàng gây nên người khác liên tưởng. Am hiểu sâu đạo này Lâm Hoan tự nhiên cũng có như vậy một nháy mắt hiểu sai. Bất quá hắn cũng vô dụng cái này đi trêu ghẹo Tô Sướng. Ngươi có bút cùng giấy sao? Ta không biết có người muốn tìm ta ký tên, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, bằng không mà nói ta nhất định sẽ tùy thân mang theo hai thứ đồ này. Lâm Hoan lập tức để Tô Sướng gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Tim đập tốc độ nhanh hơn, ngọa tào, Lâm cảnh quan cô gái thủ đoạn không tầm thường a, Tô Hoa Khôi cảnh sát vậy mà đỏ mặt. Không dám tưởng tượng, Lâm cảnh quan không hổ là có thể chinh phục Lạc Băng Nhan mãnh nhân. Tô Hoa Khôi cảnh sát ở trước mặt hắn quả thực tượng tiểu mê nữ đồng dạng. Mẹ nó, lão tử như vậy lấy lòng Tô Sướng. Bình thường đối ta đều không cười thành dạng này qua. Cái này mẹ nó cùng Lâm Hoan mới gặp mặt bao lâu? Thì bị mê trở thành dạng này. Thật là một cái bích trí. Tô Sướng không chỉ có không phải băng sơn hình mỹ nữ. Còn có chút tùy tiện. Với ai đều có thể cho tới một khối. Sở dĩ những người này cơ hồ chưa từng gặp qua Tô Sướng đỏ mặt một mặt. Bất quá Tô Sướng cùng người khác ở chung thời hay là rất hiểu phân tắc. Huy Hiệu Dương vẫn truy cầu Tô Sướng. Tô Sướng thì cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, miễn cho để hắn hiểu lầm. Cũng chính là Trương Dương không có thổ lộ. Thế nào thổ lộ Tô Sướng khẳng định hội một ngụm từ chối. Cũng may ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bọn hắn biết mang giấy. Bút, Lâm Hoan cuối cùng thỏa mãn Tô Sướng ký tên yêu cầu. Lúc này Tào Thanh Mai cũng đánh xong điện thoại, Lâm Hoan không có làm nhiều lưu lại, liền cùng Tô Sướng đám người phất tay cáo từ. Lâm Hoan vừa đi, Dương Uy liền cũng hừ lạnh một tiếng rời khỏi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi hắn hung hăng trừng Trương Dương nhìn một cái. Dương Uy mặc dù kiệt ngạo, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Hắn biết Trương Dương vừa rồi muốn gây ra tự mình cùng Lâm Hoan ở giữa mâu thuẫn. Khoản nợ này hắn biết trước tiên cho Trương Dương ghi lại. Về sau lại tìm Trương Dương tính, bị Dương Uy trừng mắt liếc về sau. Trương Dương có chút khóc không ra nước mắt, mặt khác nhân viên cảnh sát mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trương Dương bình thường cũng liền đối Tô Sướng tốt. Đối những người khác là hô tới quát lui, lúc này hắn có phiền phức, những người khác làm sao có thể không vui vẻ. Mười mấy phút sau, Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai liền tới đến một nhà khác trong tửu điếm. Cùng Dương Uy, nơi này cũng có một vị đối khách sạn Lâm thời tăng giá bất mãn mà gây chuyện. Bất quá khách sạn lão bản không có báo cảnh, mà là chờ Tào Thanh Mai phái người tới xử lý. Thảo, ngươi nói kia cái gì cầu? Cái giám Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ làm sao còn chưa tới? Lão tử nếu không phải muốn nhìn một chút là ai lớn lối như vậy nữa? Sớm mẹ nó đem ngươi nơi này phá hủy, còn không có vào cửa. Lâm Hoan liền nghe đến một tiếng phách lối lời nói. Hiện tại hắn nhướng mày, sải bước đi vào, đa tạ oan, lớp 1833, kilo 1212 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Ma đạo tổ sư gia, mời mọi người ghé xem. Cách chương.